Cách làm sủng phi, chương 34, phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm cho Cố Tương không ngờ được là, lúc này đây hình tượng thiên họa tốt lắm, nàng nhìn gương đồng một lúc lâu, vui sướng nói, Lục gia, ngài vẽ cũng thật đẹp, lần này nàng không cần như lần trước vậy một lần nữa đi tẩy mặt. Hình tượng thiên thấy Cố Tương tươi cười, gắt gao ôm hắn, cau mày nói. Ban ngày ban mặt như vậy thật sự là không đủ trang trọng. Cố Tương lại không buông ra, dùng sức ôm chặt hôn một cái trên mặt hắn. Bởi vì ta thích Lục gia mà. Lúc này, Cố Tương cảm thấy mình giống như thật sự thích vị trước mắt này. Môi mềm mại dán trên mặt có ôn nhu nói không nên lời, giống như là hồ điệp khẽ chạm khuôn mặt trên mặt hình thượng thiên mang theo vài phần bất đắc dĩ, thần sắc dần dần dịu đi, nói. Người thật đúng là, Cố Tương thấy, nhân cơ hội liền nhập trong lòng hắn, lập tức cọ cọ giống con mèo nhỏ. Hình thượng thiên cảm thấy ấm áp cũng không có đẩy Cố Tương ra, mà là nắm thật chặt đặt thắt lưng Cố Tương, làm cho nàng càng gần mình. Lúc Liễu Chi vén rèm lên tiến vào liền nhìn thấy Cố Tương và hình thượng thiên ôm cùng một chỗ, sau giữa trưa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, lên bóng dáng hai người, như là độ một tầng kim, cảnh tượng trong mơ, trên mặt nàng mang cười, lại thật cẩn thận lui đi ra ngoài. Lúc hình thượng thiên trở lại biệt viện đã là buổi tối hôm sau, hắn khoác áo choàng màu xám, giày ủng trên mặt đất phát ra tiếng hoác hoác, Chiêu Mặc báo cáo với hắn. Phu nhân đã tới hỏi vài lần, hỏi Lục gia lúc nào trở về. Chiêu Chữ bị xung quân đến thôn trang, hình thượng thiên liền gọi Chiêu Mặc ban đầu tại thư phòng tới bên người, hắn không giống người khác, không thích nha hoàn hầu hạ cảm thấy phiền toái, bên người đi theo đều là gã sai vặt. Ừ, hình thượng thiên ôn hòa lên tiếng, để Chiêu Mặc giúp đỡ thay quần áo. Chiêu Mặc không cẩn thận liền thấy được hồng ngân trên cổ hình thượng thiên, trong lòng cân nhắc này hiển nhiên là Cố Di Nương bên kia trách không được Lục gia lạnh đạm phu nhân như thế, không phải hắn nói cái gì, dung mạo vị Cố Di Nương này khuynh thành, tính tình ôn hòa, nhìn thấy ai đều cười, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân, so với phu nhân luôn cao lãnh nhưng là tốt hơn rất nhiều, hắn cũng sẽ không tự chủ được thích. Hình thượng thiên đổi quần áo, uống một ngụm trà, lẳng lặng suy nghĩ, khi nãy trên đường còn nổi giận đùng đùng, nhưng là chân chính hồi biệt viện lại có chút không biết làm sao bây giờ, dù sao tình nghĩa năm xưa. Ngoài cửa có tiểu nha hoàn nhẹ bước đến, Lục gia, phu nhân biết ngài đã trở lại, đang cao hứng lại đây, sai nô tỳ đến thông báo trước. Hình thượng thiên sừng sốt, lên tiếng, buông chén trà, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Uông Thị đến, phía sau đi theo Thanh Hoa và Thanh Sơ, hắn có chút kỳ quái, nhớ rõ Uông Thị thích nhất nha hoàn Thanh Trúc, sao hôm nay không có tới. Uông Thị hành lễ chào hình thượng thiên, Lục gia, ngươi đi nơi nào, ta tìm mãi, hình thượng thiên cũng không tiếp lời của nàng, nhìn chằm chằm vào Uông Thị, làm cho nàng rất là xấu hổ, một hồi lâu Uông Thị xấu hổ tự cố nói tiếp. Lục gia, nghĩ đến bên ngoài bôn ba, rất là vất vả, ta chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Nói tới đây liền nhìn hình thượng thiên, ý tứ kia không cần nói cũng biết. Ừm, vừa vặn ta cũng đói bụng, rốt cục hình thượng thiên lên tiếng Uông Thị như được đại xá, mau chóng an bài người dâng đồ ăn, trong chốc lát bàn ăn được dọn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uông Thị ngồi ở hình thượng thiên phía dưới, thường thường cho hắn đĩa rau, có vẻ rất là ôn nhu. Sắc trời dần dần tối, hình thượng thiên nhìn Uông Thị dưới ngọn đèn, dịu ngoan mà ôn nhu, giống như trở lại thật lâu lúc trước, hai người vừa mới thành hôn, tuy rằng không có thân cận, nhưng là cũng không có như bây giờ bằng mặt không bằng lòng, khi đó tâm tình của hắn bình tĩnh, thậm chí chắc chắn sớm muộn gì Uông Thị có thể nghĩ thông, dù sao nàng đã là thê tử của hắn. Ngươi cũng dùng chút, ta xem ngươi cũng chưa ăn. Hình thượng thiên tóm lại là người trọng tình, thấy Uông Thị lo sợ bất an, nhớ tới tình cảm ngày xưa không tự chủ nói. Uông Thị miễn cưỡng dùng, co quắp cười cười, ăn no, hình thượng thiên nhìn nụ cười mất tự nhiên kia đột nhiên cảm thấy không khẩu vị, nếu trước kia không có Cố Tương làm đối lập, hắn sẽ nghĩ nữ tử đều là như thế, giống Uông Thị tuy rằng với ngươi là vợ chồng, nhưng là tương kính như tân, hắn từ nhỏ không có mẫu thân, càng không biết được nữ nhân quan ái là như thế nào. Cho nên hắn nghĩ Uông Thị như vậy, mang theo quan ái như trưởng tỷ, lại mang theo huấn đạo như ma ma, mới là đạo vợ chồng. Theo thời gian trôi qua, hắn tuy rằng dần dần cảm giác không đúng, nhưng là vì tình nghĩa ngày xưa, cũng không có quá mức phản cảm, chính là càng ngày càng không muốn nhìn thấy Uông Thị, sau bọn họ đến biệt viện, nhớ tới phụ thân lạnh lùng vô tình, tâm tình hắn càng phiền chán, mà Uông Thị cũng thầm oán mình không xử lý tốt quan hệ phụ tử, mới đưa đến tình cảnh hôm nay. Trong lòng hình thượng thiên thực không thoải mái, nhìn không được hỏi chính mình Uông Thị thật là để ý hắn sao? Sau Cố Tương tới, giống sủng vật đáng thương đáng yêu như con thỏ nhỏ, lập tức liền nhảy vào trong thế giới của hắn, hắn mới phát hiện nguyên lai nữ nhân quan ái có thể không nghiêm khắc giống như là Uông Thị vậy, mà là có thể dốc sách lưu động như nước làm người ta cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng, giống gió xuân êm dịu. Buổi tối đầu tiên hắn như là sư tử bị sổng chuồng điên cuồng lên, hắn nghe được Cố Tương khóc, hắn lại không dừng được, tựa hồ áp lực lâu lắm, chờ một nữ nhân bao dung chính mình, giống như tìm được rồi một quy túc. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, chỉ cảm thấy rất là xấu hổ, có cảm giác thực xin lỗi Uông Thị, lại có tâm tình không dám đối mặt Cố Tương, hắn chạy trối chết, sau có nửa tháng không đi tìm Cố Tương. Chậm rãi, hắn càng ngày càng thích cùng một chỗ với Cố Tương, bởi vì nàng làm cho mình cảm giác được thế nào là được quý trọng, mà không phải giống Uông Thị vậy, vô luận ngươi làm gì, nàng đều có thể tìm được chốc ngươi không đủ quá mức hà khắc. Uông Thị tựa hồ nhìn ra tâm tình hình thượng thiên lại không tốt, bỗng nhiên liền cảm thấy thực ủy khuất, nàng đã để ý như vậy, hắn còn muốn thế nào? Gắp có đũa đồ ăn bảo ủy khuất, Lục gia, ngươi lại dùng chút. Một bên Vinh Cô không ngừng nháy mắt Uông Thị, một bên gắp đồ ăn cho hình thượng thiên. Hình thượng thiên nhìn Vinh Cô và Uông Thị hỗ động, chỉ cảm thấy trong lòng phiền chán không chịu được, hắn biết Uông Thị đã cảm giác được tâm tình của hắn, trong khoảng thời gian này hai người tuy rằng nhìn như thân mật nhưng lẫn nhau đều hiểu được, bất quá là diễn trò mà thôi, hai người cố gắng diễn tiết mục mình không muốn, đều là chỉ vì lừa bịp người ngoài. Bất quá xem bộ dáng Vinh Cô như vậy, chẳng lẽ Vinh Cô lại dạy Uông Thị làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng hình thượng thiên phiền chán, quăng ngã chiếc đũa nói. Không ăn, nói xong liền đứng lên, Uông Thị bối rối, đứng lên nói. Này, Lục gia, ta cùng ngươi đi bên hồ tản bộ đi. Trong trời lạnh như thế, hình thượng thiên quay đầu nhìn Uông Thị. Uông Thị chỉ cảm thấy trên trán toát ra mồ hôi tinh mịn, nhớ tới Vinh Cô nói, Lục gia tuy rằng vẫn là khách khách khí khí, nhưng hiển nhiên ánh mắt nhìn nàng không đúng, Lục cô nương, nếu ngài muốn sống tốt tiếp, không thể lại hồ đồ tùy hứng. Uông Thị không biết nói tiếp như thế nào, một bên Vinh Cô vội vàng nói. Vậy thì chơi cờ đi, lão nô nhưng là nhớ rõ kỳ nghệ Lục gia cao siêu. Nói xong liền tự cố nở nụ cười, tựa hồ nói chuyện buồn cười cỡ nào, chính là lời bà không có người tiếp. Hình thượng thiên trầm mặc chốc lát, nhìn vẻ mặt Uông Thị càng ngày càng ủy khuất, chỉ cảm thấy trong lòng đã chết lặng, bất đắc dĩ nói. Vậy thì chơi cờ, hai người không yên lòng đánh cờ, trước kia hình thượng thiên còn có thể nhân nhượng Uông Thị, 10 ván tóm lại để Uông Thị thắng 4-5 ván, nhưng lúc này cũng không muốn phí tâm tư kia chơi 15 ván, thế nhưng đều thắng, sắc mặt Uông Thị càng ngày càng khó coi, cảm thấy hôm nay hình thượng thiên rất khó ở chung, thật giống như bụi gai, chạm vào một lần liền đau một lần, không giống mọi ngày, dịu ngoan, mình nói cái gì đều nghe, nàng có điểm mê mang nghĩ, vì sao hai người biến thành như bây giờ. Đồ điên, bình thường chê anh bất tài, giờ thua thảm thì nói anh khó ở chung. Thời gian tựa hồ trôi qua rất chậm, nhưng gian nan mấy cũng đến lúc ngủ, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy rốt cục không cần đối mặt xấu hổ như vậy. Uông Thị nói, Lục gia ở bên ngoài cưỡi ngựa chắc là mỏi mệt, có muốn tắm một cái. Hình thượng thiên lên tiếng, bọn nha hoàn lập tức đi nhĩ phòng chuẩn bị nước ấm. Thùng gỗ cao bằng một người để đầy nước như bể bơi nhỏ, nhiệt khí lượn lờ, có cảm giác mông lung, hình thượng thiên kêu nha hoàn cởi quần áo bước vào bồn, chỉ cảm thấy nước nóng vây quanh mình, rất thoải mái, hắn thở phào nhẹ nhõm nhắm mắt lại. Ngoài phòng Uông Thị đang vẻ mặt chết lặng, nàng nghe Vinh Cô nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại. Lục cô nương, này hẳn là cho ngài đi, nhưng lần trước ngài đã nói, vừa đụng tới liền nhịn không được ghê tởm, kia tất nhiên càng thêm chọc giận Lục gia, lão nô nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng phải sinh đứa nhỏ cho nên chỉ có thể ra hạ sách tìm tỷ nữ đến, về phần Cố di nương kia là thật không thể để lại. Mặt Uông Thị càng trắng, nàng cảm thấy quá khó tiếp thu, hiện tại hết thảy đều không giống với ước nguyện ban đầu của mình. Vinh Cô tiếp tục nói. Ta biết cô nương không đành lòng, nhưng hiện tại không phải do ngài nói, chỉ cần Cố Tương kia còn một ngày, nàng có thể tác động tâm Lục gia, nam nhân đối với nữ tử đầu tiên của mình ít nhiều đều cũng có chút niệm tưởng, muốn kéo Lục gia trở về, chỉ có thể tìm nữ tử dung mạo đẹp hơn. Uông Thị cúi đầu, không nói gì, chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sơ được thanh hoa thay bộ xa y trong suốt thoạt nhìn càng có vẻ dáng người linh lung, sắc mặt nàng khẽ biến hồng, nhớ mấy ngày trước Vinh Cô tìm mình nói, vốn chuyện này không phải là ngươi thích hợp nhất là thanh trúc trung tâm nhất, nhưng vì thanh trúc bị đánh, hơn nữa dung mạo Cố di nương quá mức hơn người, phải tìm cái rất tốt, bởi vậy ngươi chính là người thích hợp nhất, dù sao trong mấy nha hoàn xinh đẹp nhất thì phải là thanh sơ, không chỉ có dung mạo, trên người nàng lưu lại ý vị thế gia. Thời tiết như vậy mặc vào sa mỏng rất lạnh, nhưng tâm Thanh Sơ lại như lửa nóng, nàng cũng không biết mình nghĩ như thế nào, Vinh Coco vừa nói liền đồng ý, ngoài miệng là trung tâm phu nhân, lại là đầu óc nàng không tự giác nhớ tới hình Thượng Thiên, khuôn mặt hắn tuấn tú giống như khắc ở trong lòng, lập tức liền hiện ra, có lẽ, nàng cũng là thích hắn. Khác không biết nhưng là duy độc Lục Gia trọng cảm tình nam tử, nàng biết một khi hắn chịu ngủ với mình, về sau tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, huống chi phu nhân lại ngu xuẩn không hiểu lý lẽ như vậy, về sau ngày chỉ biết càng ngày càng tốt. Xuất thân quý nữ đó nha, vừa nghe kêu lột đồ trèo giường nam nhân liền làm ta thật nể hai chủ tớ, xứng nhau ghê. Hình Thượng Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có một đôi tay ngọc thon dài vươn tới, hắn tưởng Uông Thị, trong lòng không tự giác phiền chán, kết quả nhìn lại, là Thanh Sơ tỷ nữ Uông Thị, hắn không nhịn được cười lạnh, trong mắt dần dần nảy lên bão táp phẫn nộ. Trong nhĩ phòng truyền đến tiếng nữ tử kêu thảm thiết, vang đến tây xương phòng, Uông Thị và Vinh Cô Cô đều sừng sốt, Vinh Cô Cô vội vàng nói. Không quan trọng, nữ tử lần đầu tiên luôn không thoải mái. Kết quả lời này còn chưa nói hết chợt nghe đến tiếng kêu càng thê thảm, giống là bị người chém một đao, Uông Thị lập tức đứng lên. Vinh Cô Cô vẫn là bộ dáng vững chắc, Lục cô nương, ngài nghe ta, không có việc gì, chính là Vinh Cô Cô còn chưa nói xong, chợt nghe Thanh Hoa canh giữ ngoài cửa nơm nớp lo sợ nói. Lục gia, ngài đây là, lập tức loảng xoảng một tiếng, cửa bị đẩy ra. Hình Thượng Thiên đứng ngoài cửa tóc ướt sũng, hắn mặc trường bào xanh nhạt, biểu tình trên mặt dữ tợn. Uông Oánh Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn điên khùng đến mức nào? Hình Thượng Thiên chỉ vào nàng chất vấn nói. Uông Oánh Nguyệt là khuê danh Uông Thị, gọi thẳng tục danh như vậy, có thể thấy được Hình Thượng Thiên phẫn nộ cỡ nào, Uông Thị lập tức đứng người, sắc mặt trắng bệch. Vinh Cô Cô rất nhanh liền phản ứng lại. Lục gia, có việc hảo hảo nói, đừng chọc tức thân mình. Nói xong tiến lên định dìu hắn, Hình Thượng Thiên nổi điên đạp Vinh Cô Cô một cước, bà ta lập tức liền đụng vào cây cột bên cạnh. Cách chương.